Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Tuyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 800. Người quen trần rồi không huyết tẩy bộ lạc voi ma mút, chỉ dùng đông chi vực khiến cho đám thú nhân kia tạm thời mất năng lực chiến đấu, tránh cho họ đuổi theo đám co ra y voi ve chút giận. Co ra y voi ve sau khi rời đi không hề chạy không mà nhằm lúc trần rồi thẩm vấn thú nhân mà nương theo dư uy của tinh linh cường giả. Cáo mượn oai hùm cướp được một bộ phần dược tài. Nhưng co ra y voi ve còn coi là thông minh, không tham lam quá mức, vẫn còn lưu lại hàng hóa mình mang tới. Đợi trần rụi thẩm vấn xong, co ra y voi ve đã nhanh chóng hoàn thành xong việc dỡ hàng. Thời gian hắn tính toán rất chuẩn, vừa vặn kịp theo trần rụi cùng rời khỏi bộ lạc voi ma mút. Vì biểu thị lòng cảm ơn, khi chia tay co ra y voi ve tặng trần rụi một bản đồ ngạc mông chi nguyên vẽ tay. Tấm bản đồ này tuy không tốt bằng tấm của Mi Sen nhưng giá trị thực dụng của nó còn lớn hơn gấp 10 lần. Trên bản đồ đánh dấu tỉ mỉ mấy khu vực và thông đạo cùng với chỗ bộ lạc có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho nhân loại đi qua. Có tấm bản đồ này, phối hợp với tấm bản đồ ma pháp của tinh linh tộc cùng với một ít tin tức kiếm được từ trong miệng tù thú nhân, trần rùi có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bộ lạc lôi bảo. Ban chết rất có khả năng bị áp giải tới đầm lầy vận hạn, nhưng vì để đề phòng chẳng may trước hết hắn nên tới bộ lạc lôi bảo một chuyến đã. Bởi vì bộ lạc lôi bảo và đầm lầy vận hạn đều nằm trên cùng một hướng đi. Bộ lạc lôi bảo là bộ lạc thú nhân cường đại nhất ở ngạc mông chi nguyên. Nghe nói, nó có được huyết mạch vương tộc của đế quốc thú nhân năm đó, lực chiến đấu cực kỳ cường hãn. Địa hình của bình nguyên làm cho Bạch Phong có thể phát huy được tốc độ cực trí. Dưới sự trợ giúp của bản đồ, Trần Dụ chỉ dùng 5 ngày là đã tới được nơi ở của bộ lạc lôi bảo, sông U. Sông U là con sông lớn nhất ở ngạc mộng chi nguyên, thuộc về loại sông tiêu chuẩn của bình nguyên. Đáy sông khá là rộng, lòng sông có độ sâu thấp. Đường dốc của bờ sông là một đường cong tự nhiên, như tạo thành một cái hồ kỳ dị. Bộ lạc lôi bảo nằm ở bên cạnh cái hồ này. Tổng thể của nó phân bố khá thưa thớt, chiếm lấy hầu hết phiến đất màu mỡ này. Khu vực này nghe nói từng là đô thành của đế quốc thú nhân, ven đường có thể nhìn thấy một ít di chỉ và phế khu. Khi trần rụi tới chỗ này đã là lúc nửa đêm, từ phân bố của ánh lửa thì thấy nơi đóng quân của bộ lạc lôi bảo còn lớn hơn bộ lạc voi ma mút rất nhiều, nhìn qua có vẻ như đạt tới con số ngoài 5 vạn. Đối với một bộ lạc thú nhân mà ngay cả sống cái cũng có lực chiến đấu cường hãn thì đây đã là một lực lượng khá là to lớn. Trần rụi để Bạch Phong trốn trong một bụi cây nào đó rồi nương theo bóng đêm, vượt qua thủ vệ, lẩn vào trong nơi đóng quân. Buổi tối và ban ngày ở ngạc mông chi nguyên có nhiệt độ khác nhau rất nhiều. Trong nơi đóng quân, một đám đông thú nhân đang ngồi bên đống lửa canh gác nồi thức ăn. Họ vừa uống rượu nguyên giá hiếm thấy vừa nhai nuốt thức ăn. Chế độ của bộ lạc thú nhân có phần giống với bộ lạc nguyên thủy ở thế giới cũ, nhưng hoàn toàn không phải là chế độ công hữu ăn cơm tập thể. Những thú nhân được càng dũng mãnh thì càng có được nhiều thực vật và thú nhân cái. Ngược lại, những tên không có cống hiến gì lại còn là dạng vô năng ăn bám thì sẽ bị xuất ra khỏi bộ lạc. Có cạnh tranh tất sinh tiến bộ, đây chính là đạo lý vật đua trời lửa. Các bộ lạc thú nhân vẫn còn sinh tồn từ khi đế quốc thú nhân vẫn lạc cho tới giờ đều không phải là do may mắn. Vài chén rượu vào bụng, đám thú nhân bắt đầu nóng nảy. Chúng lấy le trước mặt các thú nhân cái, nói rằng mình dũng mãnh thiện chiến đến bực nào. Có thú nhân bắt đầu cầm rùi gõ lên trống xa thú, cũng có thú nhân đi tới bãi đất trống đánh nhau kịch liệt. Vùng đóng quân này quá trống trải, không tiện cho việc ẩn tàng. Tâm niệm trần rùi vừa động, kỹ năng ngụy trang và liếm tức lập tức được sử dụng. hắn hóa trang thành một thú nhân có vóc người trung đẳng, nghênh ngang đi tới, đặt mông ngồi trong đám người. Cả đám xung quanh đều đang rất ồn ào cho nên không có ai hoài nghi. Trần Dụ khịt khịt mũi, lực chú ý chuyển tới bát rượu của thú nhân ở bên. Cái hắn chú ý tất nhiên không phải là cái bát bằng xương ma thú mà là chỗ rượu màu tím trong bát. Hương vị của loại rượu này rất thuần, dường như có chút quen thuộc. Tâm niệm của Trần Dụ vừa động, trong tay có một cái bát kim loại. Hắn đi tới phía trước cái thùng rượu lớn kia, múc một bát rồi đưa lên miệng nếm thử. Lông mày hắn hơi nhíu lại, không ngờ đây lại là rượu bồ đào nổi tiếng trong nhân giới. Hắn từng nếm thử loại rượu này ở thành Kim Tinh cho nên đã nhận ra. Hơn nữa, chất lượng của đống rượu này khá cao, tuyệt đối không phải do thú nhân tự mình nấu. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì một nữ thú nhân có vóc người to lớn đang uống rượu ở bên cạnh quay sang tặng hắn một cái, mỉ nhãn. Chắc ngươi không phải là ở Bắc Doanh hả? Lần đầu tiên ta thấy ngươi đấy. Ừ. Trần Dụ chỉ sợ lộ thân phận cho nên đã gật đầu. Hắn cầm bát rượu đi tới một góc khuất rồi ngồi xuống. Nào biết nữ thú nhân kia lại theo qua. Ta tên Ti Sô, ngươi tên gì? Ta tên Gen. Trần Dụ rất không khách khí mượn tạm cái tên của thủ lĩnh bộ lạc voi ma mút. Ti Sô nhìn hắn uống rượu rồi liền chạy qua lấy một cái thùng nhỏ tới, rót đầy chén cho hắn. Gen, ta mời ngươi uống rượu, ngươi cho ta xem cái bát kia có được hay không. Thì ra là nhìn chúng thứ đồ này. Trần Dụ nhìn cái bát kim loại trong tay mình rồi đưa tới. Được, hay quá. Hai mắt Ti Sô phát sáng. Nàng vội vàng đỡ lấy cái bát rồi cầm tay áo lau lau. Thấy cái bát sáng bóng mà góc cạnh còn rất tinh xảo thì Ti Sô không khỏi vui mừng tột độ, lại áp sát tới gần hắn thêm một chút. Trần Dụ cảm thấy mùi cơ thể nồng nặc xông thẳng vào lỗ mũi, suýt tí nữa thì ngất xỉu. Cô nương Ti Sô còn không hề hay biết gì mà cọ cọ vào cánh tay của hắn, trông rất có vẻ tình ý đưa đẩy. Đồng chí Sen thầm kêu khổ không thôi. Hắn chỉ tùy ý biến thành một thú nhân bình thường, không ngờ lại bị thú nhân cách này xem trọng. Đột nhiên trong lòng hắn vừa động, đưa chén rượu nhỏ trong tay cho Ti Sô rồi nói một câu: rượu này thật ngon. Đương nhiên. Ti Sô ngửa cổ nốt sạch chén. Lũ nhân loại kia tuy rất yếu đuối nhưng mà nấu rượu ngon hơn chúng ta nhiều. Trần Dụ thấy Ti Sô đã có vài phần men say liền dò hỏi: đống rượu này là ở đâu tới vậy? Ti Sô nấc một cái: không phải cướp tới từ đám thương nhân loài người sao? Đúng rồi, uống chút rượu vào mà ta lại quên mất. Trần Dụ rất là thú nhân hóa, tự đập lên đầu mình một cái, sau đó ăn cần rót rượu cho Ti Sô. Đám người kia đâu rồi? Bị giam ở nhà lao trung ương vương trướng. Ti Sô có lẽ bắt đầu bị rượu lên não, vươn tay kéo Trần Dụ đi. Đi, chúng ta về trướng bồng nào. Trần Dụ nhẹ nhàng tránh khỏi. Ti Sô túm vào khoảng không, suýt ngã thì được hắn kéo lên. Trần Dụ thấp giọng hỏi: vậy còn bán tinh linh được treo thưởng kia thì sao? Bán tinh linh ở địa lao. Ti Sô lèm bèm nói một câu, sau đó túm lấy tay Trần Dụ tự đặt nó lên ngực mình. Trướng bồng của ta ở địa lao. Ban chết còn ở nơi này. Mắt Trần Dụ lập tức sáng ngời. Đậu xanh. Cách xa Ti Sô một chút, một thanh âm gào rít vang lên. Sau đó, một thú nhân cường tráng xông tới. Trần Dụ cảm ứng rõ nét được thú nhân này định làm gì với mình, hắn cũng không phản kháng. Thú nhân cao lớn túm chặt lấy cổ Trần Dụ, nhấc hắn lên cao rồi dùng lực ném đi thật xa. Sau này ngươi mà còn dám lại gần nàng thì ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi. Thú nhân cao lớn khinh miệt nhìn Trần Dụ ngã sấp trên đất không đứng dậy được, hung hăng buông lời cảnh cáo. Raider, Raider. Thú nhân ở phủ cận đều giơ tay lên cao, lớn tiếng cười vang. Nghe những lời nói của đám thú nhân, dường như Tiso là một trong số cực phẩm mỹ nữ của Bắc Doanh. Trần Dụi không thể không bội phục thẩm mỹ quan của bộ tộc thú nhân. Dây tơ thì uy đấm đấm vào ngực mình, sau đó ôm lấy Tiso bước về phía trứng bồng. Không cần phải nói, tiếp đó nhất định là một trận chiến vô cùng dữ dội. Loại cảnh tượng có khẩu vị nặng thế này, Trần Dụi không dám đi bổ não. Hắn ngầm chúc cho hai người trăm năm hòa hợp. Trần Dụi lồm cồm bò dậy, sau đó mang theo hình tượng của một thú nhân thất bại rời khỏi đó trong tiếng cười nhạo. Quành trái quành phải, Trần Dụi cuối cùng cũng tới được vương trứng ở trung ương. Chỗ này có một kiến trúc cung điện đa phần đã bị tàn phá trầm trọng, rất có thể là di chỉ hoàng cung của đế quốc thú nhân. Địa hình nơi này còn muốn phức tạp hơn so với trong tưởng tượng không ít, thủ vệ cũng rất nghiêm ngặt. Nhìn đám thủ vệ kia khá là có tố chất chứ không giống đám thú nhân vô tổ chức vô kỷ luật ở bên ngoài, xem ra đây là tinh nhuệ. Trần Dụ tìm tòi một hồi cuối cùng cũng tìm được địa lao. Chỗ này trông giống như một cái hang dưới lòng đất, lối vào có một đội thú nhân cường tráng canh giữ. Những thú nhân này không hề phát hiện ra một thân ảnh vô hình đã lặng lẽ tiến vào cửa lớn. Trần Dụ tiềm hành đi một mạch vào trong. Địa đạo này rất dài, phải quẹo mấy vòng cuối cùng mới tìm được nhà giam. Cửa nhà giam đã sớm bị hỏng đến tàn tạ, ở cửa có hai binh sĩ thủ vệ. Tâm niệm Trần Dụ vừa động, hai tay vung lên một cái. Hai thú nhân binh sĩ kia lập tức tối mắt, mất đi tri giác. Một khi ra tay công kích thì kỹ năng tiềm hành liền mất đi hiệu quả, thân hình Trần Dụ hiện ra. Cho dù trong này rất tối nhưng lấy thị lực của Trần Dụ thì vẫn có thể nhìn rõ cấu trúc của địa lao còn bảo lưu được tốt hơn so với phế khu cung điện. Lao phòng có thể dùng cũng không hề nhiều, ước chừng có 5-6 nhà giam tường đá. Trong nhà giam có một số người không nhìn rõ khuôn mặt cho nên không biết ban chết ở chỗ nào. Tâm niệm Trần Dụ vừa động, trong tay có thêm một đạo cổ chiếu sáng bằng ma pháp. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện khiến cho đám người trong nhà giam đều bị dọa nhảy dựng lên. Đôi mắt nhất thời không thể thích ứng với ánh sáng mạnh nên đồng loạt đóng lại. Đợi đến khi họ chậm chậm mở mắt ra thì đã nhìn thấy trong nhà giam sáng đèn có một thú nhân. Tay thú nhân này cầm một đạo cổ phát sáng, hắn đang lại gần lồng giam rồi chiếu vào đó dường như đang tìm người. Một số người nhát gan suy đoán rằng có lẽ hắn đang tìm người để kéo ra ngoài xử tử. Họ dồn dập cúi thấp đầu, không dám thở mạnh một hơi. Ban chết. Điều khiến đám tù phạm thấy bất ngờ là tên thú nhân này không ngờ lại dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục. Hơn nữa còn nói rất trơn tru chứ không lơ lớ như mấy thú nhân bình thường. Trần Dụ dùng thanh âm của phi trạc liên tục kêu lên mấy lần nhưng không có ai đáp lại. Hắn đang cảm thấy rất lạ thì đột nhiên ngừng bước trước một nhà giam rồi đưa đạo cổ chiếu sáng lại gần. Bởi vì hắn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Không phải là hai khuôn mặt mới đúng. Lucia. Cái tên này vừa mới thốt ra, một nam một nữ kia đồng thời chấn động. Nam tử dường như nghĩ tới cái gì liền ngẩng đầu lên thật mạnh. Hắn bước tới gần song sắt tù giam cất tiếng hỏi có chút không xác định. Chủ nhân. Trần Dụ gật đầu. Không ngờ ở đây không tìm được ban chết mà lại thấy được tên người hầu Lucia ngày trước của mình và Hồng Nha Chi Kỷ của Samuel, Ena. Lucia hồi trước giả chết xong đã từng thay đổi dung mạo nhưng tên này đã ở bên Trần Dụ một thời gian cho nên chỉ cần liếc mắt một cách là hắn đã nhận ra. Chủ nhân, một thú nhân. Xưng hô của Lucia khiến cho cả đám người cả kinh. Ena chậm rãi đứng lên, trong con mắt hiện lên vẻ khó mà tin nổi. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 801. Bi Môn trần dụ hỏi, tại sao hai người lại ở chỗ này? Thực sự là chủ nhân. Thanh âm Lucy tràn đầy sự vui mừng. Sau khi bị những thú nhân này bắt giữ, hắn đã nghĩ mình phải chết chắc rồi. Ai ngờ khi đi đến con đường cùng thế này lại còn có thể gặp được chủ nhân cường đại của mình. Ena trả lời vấn đề của Trần Dụ. Hôm qua ta xuất lính thương đội vận chuyển một nhóm rượu tới bộ lạc Lôi Bảo để chuẩn bị giao dịch. Ai mà ngờ đám thú nhân kia đột nhiên trở mặt cướp đoạt toàn bộ hàng hóa của chúng ta, sau đó giam chúng ta ở chỗ này. Trần Dụ nhớ lúc đầu Ena từng nói phụ thân mình là một thương nhân đã bệnh mất. Do hoàn cảnh sinh hoạt bức bách cho nên nàng mới đi làm một song binh, không có cơ hội nối nghiệp cha. Đến sau này, Trần Dụ mang theo Ena tới đảo Bảo Phong cứu thoát Samuel và Na, nàng đã từ biệt rời đi. Không ngờ bây giờ Ena đã thực sự trở thành một thương nhân, lại còn là một thương nhân chuyên buôn bán ở ngạc mộng chi nguyên nguy hiểm này. Hai người có nhìn thấy thiếu nữ tinh linh nào tên là Ban chết không? Trần Dụ lên tiếng hỏi rồi đưa mắt đánh giá tình huống chung quanh nhà giam. Những nhà giam này xây bằng đá, dường như không cảm thấy có chút gì liên quan tới ma pháp trận cả. Ena và Lucy quay ra nhìn nhau một cái rồi cùng lắc đầu. Lúc này, một tên tù nhân lại mở miệng nói, ta biết bán tinh linh kia. Trần Dụ đưa mắt nhìn quá, đây là một tên mập tai to mặt lớn. Ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi phải cứu ta ra ngoài. Đợi cho tới khi đến nơi an toàn, ta tất nhiên sẽ nói cho ngươi hay. Những người hơi thông minh một chút đều nhìn ra, thú nhân này là do nhân loại cải trang. Đây tuyệt đối là cơ hội sống còn hiếm hoi, cũng là cơ hội sống còn duy nhất của bọn họ. Trần Dụ nhíu mày, hiện tại ngươi nói ngay cho ta biết, ta sẽ tìm cách cứu các ngươi ra ngoài. Không được, ngươi phải cứu ta trước. Mập mạp cắn chặt lấy điều kiện, không chịu buông tha. Hơn nữa còn nhấn mạnh là ta chứ không phải chúng ta. Lời này vừa ra khỏi miệng, không ít người đều kêu lên. Ta cũng biết, cứu ta trước. Câm miệng. Trần Dụ chỉ sợ làm kinh động tới thủ vệ ở bên ngoài. Một khí thế vô hình khuyết tán ra bốn phía, áp lực kỳ dị đè ép khiến cho đám người không thốt lên lời. Một thanh âm khàn khàn vang lên, có phải là một cô gái đeo kính hay không? Thanh âm kia vang lên từ phía sau đám người. Đây là một nam tử ngồi tách biệt một góc, vóc người cao gầy. Khác với mọi người, trên mặt hắn còn mang theo cái mặt nạ, hai mắt trong bóng tối lại lấp lánh hữu thần. Đặc biệt là dưới uy áp của Trần Dụ, người này không ngờ lại có thể mở miệng nói chuyện. Trần Dụ lập tức quay người lại, nghe nam tử kia nói tiếp. Ước chừng khoảng 4 ngày trước, có mấy thú nhân mang theo hai vô sư có vẻ là nữ tới nơi này. Họ đưa cô gái bị giam một mình ở phòng giam bên cạnh đi. Cô gái này đã bị nhốt mấy ngày, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ta nghe được mấy từ như bán tinh linh từ trong miệng của hai vô sư đó. 4 ngày trước, Trần Dụ hít sâu một hơi. Hắn vẫn chậm một bước, xem ra Ban chết rất có khả năng bị đại vô sư kia áp giải tới đầm lầy vận hạn rồi. Trần Dụ gật đầu nói, cảm ơn. Trước hết ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi lồng giam này đã. Lồng giam có công nghệ rất đặc thù, nhìn qua vô cùng kín kẽ, ngay cả cửa cũng không có nên không biết làm sao để mở ra. Nam tử nhìn Trần Dụ đang đánh giá mấy tảng đá liền thở dài một hơi. Không cần thử, những tù giam này chắc hẳn là đồ di lưu lại của đế quốc thú nhân kiên cố vô cùng. Nếu như không có mấy cái gông xiềng này cầm cố, có lẽ ta còn có thể dùng lực lượng để phá mở nó ra. Lực lượng của ngươi có lẽ là vừa vặn chạm đến biên giới của thánh cấp đúng không? Nếu chỉ thế thì không thể nào làm mấy cột đá này hư hao chút nào đâu. Ngươi muốn cứu đám người này thì tốt nhất là rời khỏi chỗ này trước khi bị phát hiện rồi tới thánh đường của đế quốc Lam Diệu để cầu viện. Hiểu rồi. Trần Dụ ngắt lời hắn. Ý của ngươi, ta đã hiểu. Chỉ có thể dùng bạo lực để phá giải chứ gì. Chí ít phải có được thực lực thánh cấp chân chính mới. Nam tử lắc đầu còn chưa nói xong thì bỗng dưng trợn tròn mắt. Hắn cảm nhận được khí tức mà Trần Dụ tỏa ra nháy mắt đã khiến cho một cường giả có trình độ thánh cấp đỉnh phong như hắn cũng phải kinh hãi. Chớp mắt, nhuệ khí tung hoành nhà giam. Những thạch trụ kiên cố vô cùng kia gần như đồng thời bị cắt vỡ. Mặt cắt phẳng trơn, giống như bị một thanh đao sắc bén nào đó chém qua. Thấy nhà giam bị phá, những nhân loại kia không khỏi vui mừng, dồn dập chui ra. Nhưng mà phía trên thạch trụ nứt gãy lại hiện ra những đạo quang văn mang hình dáng độc đẳng. Cả tù lung bắt đầu đung đưa. Không tốt. Trần Dụ thầm biết không ổn. Những thạch trụ không có ba đồng ma pháp trận này không ngờ lại ẩn chứa đồ đằng chi lực của tộc thú nhân. Vừa rồi hắn dùng bạo lực để phá giải nhất định đã kinh động đến địch nhân. Tình huống này khiến cho tất cả mọi người đều khủng hoảng. Nam tử cao gầy đứng thẳng dậy. Thú nhân đáng chết, không ngờ lại còn có loại đồ đằng này. Hiện tại chỉ có thể giết ra thôi. Có biện pháp nào phá giải tan gông xiềng này giúp ta không? Gông xiềng này mang theo linh hồn chi lực đặc thù, cầm cố lực lượng của ta. Linh hồn chi lực. Trần Dụ hơi trầm ngâm. Trong tay hắn hiện ra một thanh kiếm. Chuôi kiếm là hai thiên sứ ám kim sắc đứng tựa lưng vào nhau, thân kiếm màu tuyết trắng. Cả thanh kiếm mơ hồ tỏa ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Đây đúng là đọa thiên sứ chi kiếm. Trần Dụ vung kiếm chém lên cái xích khóa tay nam tử. Hình cổ kia chỉ bị phá vỡ một vết nứt chứ không hề nứt gãy. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc của nam tử, vết nứt kia tự động khuyết tán. Phút chốc cả hình cổ như một thể xác mất đi linh hồn, tan thành vụn rơi xuống đất. Trong khu vực trung ương vương đình, binh sĩ thú nhân tiếp được mệnh lệnh đều nhanh chóng lao đến nhà giam. Một tiếng nổ vang lên, cửa vào địa lao nứt tung ra. Thú nhân binh sĩ ở phủ cận bị sóng khí cử đại hất tung đi. Rất nhiều thân thể ở giữa không trung tứ phân ngũ liệt. Người ra tay chính là nam tử cao gầy có tên Bonite. Trong thân thể không lấy gì làm cường tráng đấy lại ẩn chứa một lực bạo phát kinh người. Hai quyền của hắn huy tới, đám thú nhân binh sĩ dồn dập hóa thành màn xương máu. Không lâu sau, vùng đất này bị che phủ bởi ánh lửa, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Lúc này đã là đêm khuya, rất nhiều thú nhân sa vào hỗn loạn. Bonite ở bên kia hấp dẫn hỏa lực còn Trần Dụ thì mang theo Ena, Lucia và đám người nhanh chóng rời khỏi theo hướng ngược lại. Nam tử cao gầy cầm đạo cụ mà Trần Dụ đưa cho ném loạn một hồi. Áp khí tích tụ trong lòng phát tiết được không ít, hắn mới nhanh chóng đuổi theo đội ngũ. Xa xa từ phía địa lao vọng lại tiếng giống giận. Tiếng giống này làm lay động cả khu vực vương trướng. Những người có thực lực kém một chút bị chấn động ong đầu gần như không đứng vững nổi. Sắc mặt Bonite hơi biến đổi. Chạy mau. Là thú vương Phước Sơ. Vừa dứt lời tiếng sống kia đã nhanh chóng tiếp cận. Trong chớp mắt một thân ảnh cao lớn đã ngăn ở phía trước mặt. Đây là một thú nhân cường tráng, mặc một thân trọng giáp, đôi mắt màu vàng, đông tóc vô cùng rậm rạp. Tướng mạo hung ác khiến cho người ta nhìn vào mà thấy kinh hãi. Chủng tộc thú nhân. Tổng hợp thực lực. Sơ. Cộng. Thể chất. Sơ. Cộng. Lực lượng. Sơ. Cộng. Tinh thần. A. Tốc độ. Sơ. Phân thích. Thiên phú lực lượng. Biến thân huyết mạch bi môn mở ngoặc tròn bị mông đóng ngoặc tròn. Trình độ nguy hiểm. Cao. Thú vương Phước Sơ trong miệng Bonite này chắc hẳn là tồn tại mạnh nhất trong cộng đồng thú nhân. Chỉ cần đánh thắng Phước Sơ, lấy thực lực sơ cấp của Bonite, muốn dẫn đám người Lucia và Emma ra khỏi ngạc mộng chi nguyên cũng không phải là vấn đề. Hắn cũng có thể tiếp tục tiến vào đầm lầy vận hạn để cứu ban chết. Trần Dụ đột nhiên nhíu mày, chỉ thấy trên không trung rơi xuống hai thú nhân một đực một cái. Trong phân thích chi nhãn, họ đều mang thực lực sơ cấp. Di Bu Si, Sa Xe Ly, tam đại thú vương của bộ lạc Lôi Bảo đều đến đủ. Bonite cười khổ một tiếng, nói với Trần Dụ: xem ra vận may của chúng ta đã cạn. Ngươi tên là gì vậy? Trước khi chết, ta muốn biết người sóng vai tác chiến cùng ta lúc cuối đời. Chuyện không tồi tệ như ngươi tưởng tượng đâu. Lời của Bonite bị ngắt ngang lần nữa, trong đầu vang lên âm thanh của Trần Dụ: lát nữa ta sẽ đối phó với ba thú vương này, ngươi bảo hộ cho những người khác chạy thoát về phía tây rồi chờ ta trong mấy bụi cây. Phải rồi, ở đó còn có một con độc xác thú, là tọa kỵ của ta, đừng làm nó bị thương. Đối phó với ba thú vương một lúc, Bonite nhất thời không phản ứng lại, chỉ thấy Trần Dụ chậm rãi bước về phía Phước Sơ. Bỗng dưng tất cả mọi người chỉ cảm giác mắt mình hoa lên một cái, trong nháy mắt Trần Dụ đã xuất hiện ở trước mặt Phước Sơ. Phước Sơ cũng không hoảng loạn, vung nắm tay ẩm chứa kinh khí cuồng bạo ra nghênh đón. Trần Dụ không tránh không né, cũng đánh ra một quyền. Oanh! Hai quyền đụng nhau, mặt đất kịch liệt run rẩy. Vùng đất trung tâm quyền kình nhanh chóng bị rạn nứt rồi khuyết tán ra bốn phía. Bonite từng lĩnh giáo qua lực lượng của Phước Sơ trong cảnh này thì run lên, giống như nhìn thấy cảnh Trần Dụ sẽ bị đứt gân gãy xương, nhưng lo lắng của hắn rất nhanh bị kinh ngạc thay thế. Trần Dụ vẫn sừng sững bất động, còn thú vương Phước Sơ thì lui một bước, rồi lại lui thêm bước nữa. Hắn phải lui liền 5 bước mới có thể đứng vững. Trên khuôn mặt vốn biểu thị sự khinh miệt nay đã thay bằng kinh ngạc tột độ. Một kích này kỳ thực thì lực lượng của hai bên cũng không cách nhau quá xa. Phước Sơ chịu thiệt do quá khinh địch, còn Trần Dụ thì lại có kinh khí trùng điệp của nộ hải. Đợi đến khi Phước Sơ phát hiện ra thì đã không thể nào ngăn được cơn sóng dữ tràn đầy kinh lực kia. Phước Sơ cảm thấy đây là đối thủ mạnh, chiến ý trong mắt bốc lên cao ngùn ngụt. Nhưng hắn còn chưa kịp phản kích thì đã cảm giác báo động từ phía sau lưng. Thì ra đối phương đã dùng tốc độ như ruột mì hiện ra sau người. Phản ứng của Phước Sơ cực nhanh, mạnh mẽ uốn thân trở tay thành chảo để oanh kích. Nhưng một kích này của hắn lại như đánh vào một vùng bùn lầy, khác hẳn với lực lượng sóng dồn bất tận khi nãy. Đòn ra như đánh bị bông, có lực mà không có chỗ dùng. Lực lượng của một quyền còn chưa phát ra hết thì lực lượng bùn lầy kia đã hóa thành một cây roi, hung hăng quất vào sườn dưới của Phước Sơ. Thú vương chỉ cảm thấy cơn đau kịch liệt truyền tới, thân thể lung lay lắc lư. Bản năng chiến đấu nói cho hắn biết đối phương còn chưa thi triển ra lực lượng lớn nhất. Một kích này kỳ thực là dùng loại thủ đoạn kỳ dị nào đó chuyển rời chính lực lượng của thú vương ra để đánh chính hắn. Loại lực lượng như bùn nước chán phép kia lại ập tới một lần nữa. Đây là lần đầu tiên Phước Sơ đụng chạm với đối thủ kỳ dị thế này. Hắn thà rằng cứ lấy loại chiến đấu cứng đối cứng như trước còn hơn. Phước Sơ liên tục chịu thiệt, tiếng sống giận vang lên không ngừng. Tầm nhìn xa dưới ánh trăng không cao lắm. Người khác thì thôi đi, nhưng Bonite thấy rõ ràng là thú vương Phước Sơ cường đại nhất ngạc mộng chi nguyên lại dồn dập chịu thua dưới tay tên nhân loại không biết tên kia. Khải giáp trên người Phước Sơ đã có nhiều vết lõm. Phước Sơ không dễ dàng gì mới thoát khỏi lực lượng dược dị kia. Đột nhiên, hắn phát hiện đối thủ đang chiến đấu với mình biến mất, và ở phía Di Mu Si cùng Sa Xe Ly lại truyền tới tiếng đánh nhau. Thì ra tên địch nhân khó xơi kia không ngờ lại bỏ mặc hắn một bên rồi chuyển sang công kích Di Mu Si và Sa Xe Ly. Hành động khiêu khích không lời này khiến cho Phước Sơ phẫn nộ. Hắn hét lớn một tiếng rồi phi thân xông về phía Trần Dụ. Trần Dụ cười dài, hai tay vạch ra những đường vân sóng huyền ảo. Từng luồng lực lượng thủy bàn mở ngoặc tròn mặt nước đóng ngoặc tròn nhu hóa mang theo sức mạnh cường hãn bao bọc lên cả ba thú vương. Loại lực trường này chính là thủy chi chiến kỹ. Trần Dụ lần này không dùng kiếm mà dùng hai tay, giống như Pha The Jin lúc ở Thủy Tinh Sơn tốc độc đấu ba người Thủy Tinh Long. Nhưng áo nghĩa hắn thi triển khác với Pha The Jin. Lực lượng của Pha The Jin là tan, vô cùng tinh diệu, còn của hắn theo xu hướng, mượn. Tá lực đả lực, giống như thái cực ở tiền thí. Nhưng hắn chưa hề học qua thái cực quyền, chỉ có thể lợi dụng linh cảm và lĩnh ngộ lực lượng của mình để suy xét, từng bước hình thành chiến kỹ. Công kích của Tam Đại Thú Vương luôn không tự chủ được công kích về phía người mình, cho dù ngẫu nhiên có thể kích trúng địch nhân thì cũng bị một loại động tác vượt gì và kinh khí hóa giải hoặc chuyển rời đi, không thể nào tạo thành sát thương chân chính. Ngược lại, bản thân Tam Đại Thú Vương dồn dập bị trúng chiêu. Màn võ công tụt hậu này đã gần như tiếp cận càn khôn đại Nazi của Kim Đại Hiệp rồi. Bonite trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được lời đối phó với ba thú vương mà Trần Dụ nói lúc trước là gì. Cái tên cường giả vô danh này, ngay lúc phá nhà giam thì Bonite đã biết đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ lại có thể mạnh đến mức độ này. Hắn có thể lấy lực lượng một người mà độc chiến Tam Đại Thú Vương. Thực lực dạng này cho dù là trong thánh đường của Lam Diệu Đế Quốc, người có thể địch nổi cũng là đếm trên đầu ngón tay. Hắn có thể làm một cường giả thánh cấp mũi nhọn chứ làm sao có thể chỉ là một tên vô danh cho được. Rốt cuộc thì người này là ai? Tam Đại Thú Vương càng đánh càng kinh, lập tức thay đổi chiến thuật, vứt bỏ cận chiến mà mình am hiểu nhất. Lấy năng lượng và lĩnh vực chi lực công kích làm chủ yếu. Điều này khiến cho đất phát huy của thủy chi kiếm kỹ bị giảm lớn. Trần Dụ nhìn đám người Bonite còn đang đứng bên quan sát chiến đấu thì hơi nhíu mày. Thủy chi kiếm kỹ đột nhiên vận hành tới cực trí. Tam Đại Thú Vương tạo thành hình tam giác bao hắn vào giữa. Lực lượng vằn nước xung quanh đột nhiên tăng cường, thân thể của ba thú vương không khỏi trôi nổi lên. Hai tay Trần Dụ chấn động, vằn nước lập tức biến thành sóng gió động trời. Tam Đại Thú Vương đồng thời bị đánh bay đi. Chạy! Tiếng hét lớn này khiến cho Bonite bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng mang theo mọi người chạy về phía tây. Vừa đi không xa, Bonite đột nhiên cảm giác sờn tóc gáy. Một ba động khủng bố truyền tới từ phía sau. Hắn vừa quay đầu nhìn liền thấy thân hình ba thú vương nhanh chóng biến thành cao lớn, khí thể tỏa ra cũng phát sinh biến hóa kinh người. Bonite đột nhiên nghĩ tới một truyền thuyết liên quan tới thú nhân vương tộc, thầm giật mình trong lòng. Be He Mô mở ngoặc tròn bị mông cử thú đóng ngoặc tròn. Ba thú vương này không ngờ lại có được huyết mạch bi môn mạnh nhất đế quốc thú nhân, có thể hóa thành mãnh thú Be He Mô mang lực cận chiến cực mạnh. Vị cường giả kia có thể trụ được hay không? Bonite nhớ lại mình lúc đầu không biết sống chết đi khiêu chiến phước sơ yết đầu không khỏi giật giật mấy cái. Hắn chỉ bị kích ngất rồi giam vào nhà tù chứ không bị giết chết ngay tại chỗ đã là may mắn vạn phần rồi. Cho dù cùng đạt tới thánh cấp nhưng Bonite hiểu rõ trận chiến này đã vượt qua tầng thứ hắn có thể tham dự. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm là dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi, tránh làm liên lụy vị cường giả kia. Lúc này, ở phía sau lại truyền tới tiếng gầm gừ kinh nộ đan sen của Be He Một. Bonite không nhìn được quay ra nhìn một cách nữa, liền thấy một mảnh thiên địa đã biến thành màu đỏ rực lửa. Cho dù đã cách rất xa nhưng hắn cũng có thể mơ hồ cảm thụ được sự khô nóng và hung lệ của màu đỏ rực lửa kia. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 802. không thể trì hoãn bộ lạc lôi bảo. Từ vết nứt khổng lồ trên mặt đất có thể thấy chiến đấu kịch liệt và đẳng cấp cao như nào. Đám binh sĩ đều đứng giơ đuốc quan sát từ xa, tuyệt không dám đến gần. Bắt mắt nhất toàn trường là ba con thú khổng lồ, thân cao 6 mét, toàn thân lông tóc cứng như thép, thân hình có chút tương tự tinh tinh, hàm răng dài sắc bén nhô ra khỏi miệng, móng vuốt dài đến gần 3 mét, phảng phất như binh khí. Đây chính là Behemoth, biến thân huyết mạch mạnh nhất của thú nhân, có năng lực công phòng và thể chất siêu mạnh, có thể sánh với cự long hung hãn nhất. Nhưng mà ba con be he ngô này như lâm đại địch, nhìn chằm chằm bóng người bị bao vây ở giữa. Người đó diện mạo tương đối mơ hồ, đặc trưng rõ rệt nhất là phần lòng trắng, mắt lại là màu đen, con ngươi mắt tràn ngập đỏ hồng. Tuy thân hình người này không thể so với ba cự thú xung quanh, nhưng khí tức hung lệ tỏa ra không kém hơn be he ngô mạnh nhất chút nào. Viêm long phụ thể. Di ngu si quát lớn một tiếng, móng vuốt khổng lồ hướng đến trần ruồi, gió mạnh gào rít theo sau. Thân thể be he ngô tuy lớn, nhưng động tác không chút chậm chạp, mà lại mang theo lực lượng mạnh mẽ, nhưng người kia không chút né tránh, thậm chí ra tay đón đỡ cũng không. Trong chớp mắt, một kích như thiểm điện này đã trúng mục tiêu. Trần ruồi đã bị đánh trúng, nhưng lực lượng khổng lồ trên móng vuốt chỉ để lại một vết rạch nhỏ trên mặt hắn, làm hắn khẽ ngửa người ra sau. Hắn chỉ chậm chậm đứng thẳng lên, xoa vết tích trên mặt, phảng phất như là chỉ bị nữ nhân làm nũng xoa mặt vậy. Trong mắt vàng của Di Mu Si khẽ tụ lại, nhanh chóng nhìn thấy Trần Duệ nháy mắt biến mất. Cùng lúc, phía trên vang lên cảnh báo, hắn liền vội vàng ngẩng đầu, đã phát hiện địch nhân đứng trên đầu hắn, bóng người đối phương che đi ánh mặt trời. Nói thì chậm, nhưng xảy ra chỉ trong tích tắc, ngay khi Di Ngu Si ngẩng đầu, tinh quang trong mắt Trần Dụ khẽ lóe, một quyền đấm xuống. Trong tích tắc, binh sĩ xung quanh đều sinh ra ảo giác, kẻ kia không phải một nhân loại nho nhỏ, mà là một hung thú to lớn hồng sắc đang lượn lờ trên không. Từ thanh âm liên tiếp vang lên, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng Trần Dụ không phải chỉ đấm một quyền. Ầm! Mặt đất không khỏi run rẩy, thân thể khổng lồ của Di Mu Si bị hung hăng nện xuống đất, lún sâu xuống. Tuy lớp da be he ngô có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng một kích này cũng làm Di Mu Si đầu hoa mắt ong, vừa mới dậm chân đứng lên đất lại loạn choạng té ngã. Sa Xe Ly cũng phát ra tiếng gầm gào, thanh âm này không phải chỉ có uy hiếp đơn giản. Kim quang nhanh chóng chớp động trên người Di Mu Si, phảng phất như được trị liệu vậy. Không ngờ Di Mu Si đã nhanh chóng đứng dậy được. Xem ra Sa Xe Ly có năng lực như vô sư. Trần Dụ đang định giải quyết Sa Xe Ly trước, thì bỗng dưng cảm giác được khí lưu phía sau biến đổi, liền nháy mắt di chuyển đến nơi xa, làm một chảo của phước sơ mạnh nhất trong ba be he ngô bị hụt. Thân thể phước sơ lúc này đã lại phát sinh biến hóa, biến nhỏ thành 2 mét, xem ra hắn có thiên phú kỳ dị có thể tùy ý biến hóa thể hình. Di Ngu Si và Sa Xe Ly vốn là sơ cấp, sau khi biến thân thực lực tăng lên, sơ cộng, mà phước sơ càng thêm khủng bố, thực lực tổng hợp tăng lên đến sơ cộng, thể chất và lực lượng đều là sơ cộng cộng. Be He Ngô sau khi rụt nhỏ thân hình càng thêm phù hợp chiến đấu với Trần Dụ. Lúc này Sa Xe Ly lại hống lên, thân thể phước sơ được kim sắc bao bọc, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên. Sơ cộng, ngoại trừ tinh thần thiếu hụt, các tố chất khác đã đạt đến gần như hoàn mỹ, công kích cũng càng đánh càng mạnh. Dưới tình huống bình thường, lực lượng của Trần Dụ là sơ cộng, khẳng định yếu hơn một bậc, nhưng hiện tại hắn đang uống thuốc kích thích viêm long phụ thể, các tố chất đều được tăng mạnh, nên không chút tránh né đối công cùng phước sơ. Mặt đất chấn động càng lúc càng mạnh, thú nhân nơi xa cũng cảm giác được rung chuyển, lực trường lan tỏa ra vặn vẹo cả không gian, làm không thể nhìn rõ tình cảnh đang diễn ra ở trung ương. Ngay cả bóng dáng khổng lồ của Sa Xe Ly và Di Ngu Si cũng dần mơ hồ. Ra tay không chỉ là Phước Sơ, còn có Sa Xe Ly và Di Ngu Si. Thể hình và chiến lực của bọn họ không thể xen vào cuộc chiến, nên chỉ đứng ngoài thi triển kỹ năng phụ trợ. Sa Xe Ly dùng là chiến tranh gầm gừ, nàng có 3 loại là chữa thương, gia tộc và quấy nhiễu tinh thần. Hiện nàng đang thi triển quấy nhiễu tinh thần để đánh gãy ma pháp chú ngữ của Trần Duệ. Còn Si Mu Si dùng là lĩnh vực, ở trong lĩnh vực của hắn, năng lực công phòng của địch nhân sẽ bị giảm đi, thậm chí còn có hiệu quả trói buộc. Mới đầu Phước Sơ cũng không muốn Sa Xe Ly và Si Mu Si nhúng tay vào, nhưng sự thực chứng minh ba người họ liên thủ mới khó khăn kiềm chế được đối phương. Vốn trong ý tưởng của Phước Sơ, chỉ cần mình hắn biến thân Behemoth, dưới ưu thế lực lượng và năng lực cận chiến là có thể giải quyết đối phương, nhưng không ngờ đối phương cũng có kỹ năng giống với biến thân, không chỉ lực lượng sánh với Behemoth, mà còn có lực khống chế vô cùng thần kỳ, chính mình phảng phất như một quân cờ bị khống chế, mỗi bước đều nằm trong dự đoán của đối phương, cảm giác gò bó tay chân thậm chí còn đáng sợ hơn chiến kỹ dù gì kia. Cho đến khi hai vị thú vương gia nhập, cảm giác bị động đến cực điểm này mới được hóa giải. Trần Dụ thi triển là thuật nhìn thấu, dùng độ sâu phân tích làm cơ sở. Thuật nhìn thấu này hắn lĩnh ngộ trong chiến đấu với Ti Zip Phan, có thể đoán trước tiên cơ, khống chế cuộc chiến, tuy còn chưa thể sánh với Bạch Sa nhưng mơ hồ đã có phong phạm kỳ thủ. Trần Dụ liên tục mấy lần cướp công bức bách ba vị thú vương lùi lại, sau đó hắn bay lên không nhìn bao quanh, đám người Bonite hẳn đã rời đi, chí ít sẽ không bị trận chiến này ảnh hưởng, vì phòng ngừa vạn nhất trận chiến này không cần khán giả quan sát. Nếu như lực lượng và thủ đoạn của các ngươi chỉ có như này, vậy chiến đấu nên kết thúc rồi. Trần Dụ đứng giữa trời quát lên. Phước Sơ giống giận một tiếng, trong miệng hiện hoàng quang mãnh liệt bắn thẳng đến Trần Dụ. Trần Dụ trên không trung bỗng chốc tan biến, gần như đồng thời, ba bóng người bao lấy ba vị thú vương, không ngờ là ba Trần Dụ. Siêu hành tinh, tinh bảo. Ba thanh âm khác nhau đồng thời vang lên. Trời đêm hôm nay không có ánh sao, nhưng trong tích tắc này thú nhân xung quanh đều nhìn thấy trời sao, đây là cảnh tượng vô cùng khó quên, những vì sao sáng chói mắt, thậm chí còn sáng hơn cả mặt trời. Khu vực trung ương bỗng sáng rọi, như biến thành ban ngày, ánh sáng gai mắt mang theo sóng xung kích mãnh liệt khuyết tán, vốn đông đảo thú nhân còn trong khoảng cách an toàn chưa kịp chạy trốn đã hóa thành hư vô, những kẻ phía sau cũng bị lực lớn hất văng. Ánh sao chói mắt dần dần tan biến, ba con Behemoth khổng lồ dần đổ dọc trên mặt đất, chuẩn xác mà nói là thân thể chúng bị ấn vào, khí tức cuồng bạo nháy mắt tan biến, sinh mạng rơi xuống mức thấp nhất. Nếu như không phải Behemoth thiện phòng ngự, thì mấy phân thân thi triển siêu tân tinh, tinh bảo trùng điệp có thể làm ba vị thú vương tan nát rồi. Ba vị thú vương đã không thể duy trì trạng thái biến hình, tự động khôi phục bản thân, mà Sa Xe Ly và Di Mu Si thực lực yếu hơn đã trọng thương hôn mê, Phước Sơ mấy lần nỗ lực muốn đứng lên nhưng lại không thể thành công. Ba bóng người vừa thi triển đòn khủng bố kia dần hợp lại làm một, đi tới trước người Phước Sơ. Thiếu nữ bán tinh linh kia đâu? Nghe đến thiếu nữ bán tinh linh, làm đôi mắt vàng của Phước Sơ lói lên tia kỳ dị, nhưng hắn lập tức duy trì ánh mắt hung hãn nhìn Trần Dụ sống chết không chịu trả lời. Đáng tiếc vì thú vương này cũng chỉ còn đủ sức chừng mắt mà thôi. Nàng có phải bị dẫn đi đầm lầy vận hạn không? Trong lời nói Trần Dụ ẩn chứa vô vàn sát khí. Trả lời ta, đừng nghĩ đến nói dối hay lừa ta, nếu không ta sẽ làm bộ lạc lôi bảo diệt tuyệt. Ngươi biết ta có năng lực này. Câu nói này là hô hấp của Phước Sơ dần trầm trọng, cuối cùng hắn cũng không thể kiên trì. 4 ngày trước, Đại Vu Sư phái sứ giả đến nơi đó, một mình mang theo nữ nhân bán tinh linh kia. Đại Vu Sư vì sao treo thưởng bắt nàng? Không biết. Trần Dụ nhìn ra được Phước Sơ không nói dối, nên lông mày nhíu lại hỏi: như vậy, vì sao thú nhân muốn bắt nhân loại? Thậm chí cả thương đội cũng không tha. Đây là mệnh lệnh của Đại Vu Sư, hình như vì nghi thức huyết tế cần. Huyết tế? Trong lòng Trần Dụ dâng lên điềm báo chẳng lành, ý nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Biện pháp đến đầm lầy vận hạn nhanh nhất là gì? Phước Sơ do dự chốc lát rồi nói: trong hoàng cung di chỉ có một truyền tống trận song hướng có thể trực tiếp đến đầm lầy vận hạn, nhưng phải có truyền tống thạch của Đại Vu Sư mới sử dụng được. Đưa ta truyền tống thạch, ta sẽ tha cho bộ lạc Lôi Bảo. Phước Sơ vội vàng nói: ta chỉ có một viên truyền tống thạch nhưng đã không còn tác dụng. Không lâu sau, Trần Dụ đi tới truyền tống trận trong di chỉ hoàng cung. Tay hắn cầm một viên tinh thạch, chính là truyền tống thạch lấy từ Phước Sơ. Lấy tài nghệ ma pháp trận và chế khí của hắn, sau khi kiểm tra đơn giản đã hiểu ra ảo diệu trong truyền tống thạch. Trong tinh thạch ẩn chứa tinh thần lạc ấm của Đại Vu Sư để mở truyền tống trận, nhưng lạc ấm này cần năng lượng đặc thù để kích hoạt, mà lực lượng này làm Trần Dụ có chút kinh ngạc, chính là lực lượng tín ngưỡng. Đại Vu Sư thú nhân nghe nói có thể trực tiếp câu thông cùng thần linh, là người chỉ dẫn sinh tồn cho thú nhân, được các bộ lạc cung phụng và sùng bái. Như vậy Vu Sư tương đương với thần sứ, có đạo cổ sử dụng lực lượng tín ngưỡng cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là Trần Dụ hiện tại chỉ có thể chuyển hóa lực lượng tín ngưỡng cho bản thân sử dụng, không thể đưa lực lượng tín ngưỡng vào vật khác dùng làm tin được. Hiện tại ban chết rất có thể đang gặp nguy hiểm, không thể trì hoãn tiến vào đầm lầy vận hạn được. Tinh thần lạc ấm, lực lượng tín ngưỡng. Đúng rồi, hắn đột nhiên nghĩ ra, bóp chặt tinh thạch kia. Trước khi tinh thần lạc ấm tiêu tan, hắn nhanh chóng dùng lực cắn nuốt ăn vào, sau đó đi hướng truyền tống trận. Điều này kỳ thực là hoán đổi vị trí, hắn hiện tại tương đương với truyền tống thạch, mà trong bản thân lại có lực lượng tín ngưỡng, tự nhiên có thể kích hoạt truyền tống trận. Quả nhiên truyền tống trận lóe lên vòng sáng xanh lam, rất nhanh thân ảnh Trần Dụ tan biến. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 803. Bí ngữ thạch cung lam quang lập lòe, Trần Dụ hiện ra ở một truyền tống trận khác. Trước mắt là một rừng cây, dưới chân có một thông đạo bằng đá thô xuyên qua giữa rừng sâu. Bốn phía phiêu đãng sương mù trắng, tầm nhìn không được xa lắm. Đây chắc hẳn là đầm lầy vận hạn chứ xanh ở Ngạc Mộng Chi Nguyên. Bản đồ được thương nhân tặng cho không miêu tả kỹ càng về vùng đất này, chỉ ghi chú địa phương đại khái, còn có bốn chữ nhắc nhở: vô cùng nguy hiểm. Trần Dụ dùng bản thể đi tới đầm lầy vận hạn, còn phân thân Tu La thì tới hội họp với Bonite, hộ tống đám người Ena và độc xác thú Bạch Phong rời khỏi Ngạc Mộng Chi Nguyên. Bạch Phong được đưa trở về Phỉ Thúy Lâm Hải, còn về cái tên Bonite rất có thể là cường giả thánh viện của Lam Diệu Đế Quốc, Trần Dụ không muốn giao tiếp nhiều. Hắn là một trong số phạm nhân cần truy đuổi hàng đầu của Quang Minh Giáo Hội, chỉ cần không cẩn thận một chút thì rất có thể sẽ liên lụy tới Ena và Lucifer, thậm chí là cả Samuel. Chuyện trọng yếu trước mắt là lập tức cứu thiếu nữ bán tinh linh, rất có thể bị đưa đi làm tế phẩm của một nghi thức nào đó. Hai bên đường đá đi tới truyền tống trận có 6 bức tượng cao 3 thước. Những bức tượng này vô cùng kỳ dị, có 2 cái cầm đao sắc, trông vô cùng hung dữ dữ dị. 6 bức tượng này khiến Trần Dụ sinh ra cảm giác quen thuộc. Ngay khi hắn đang kinh ngạc, mắt của bức tượng bỗng dưng bắn ra ánh sáng màu đỏ sẫm. Lúc này, phân tích chi nhãn mới hiện số liệu. Hắc thiết bí tượng dược. Tổng hợp thực lực, cờ. Phân tích: thuộc tính miễn thương tổn, che giấu cảm giác. Thì ra là hắc thiết bí tượng dược mà Trần Dụ từng gặp ở Căm Hận Chi Địa tại đáy biển. Không trách sao mà có chút quen mắt. Hắc thiết bí tượng dược là cơ khí chiến đấu do luyện kim thuật tạo ra. Nó được hình thành từ tài liệu chế tài và mật chú đặc thù, có đặc tính hạ thấp tổn thương do vũ lực và cả ma lực gây ra. Chúng còn có năng lực che đậy dò xét sức mạnh. Sáu con hắc thiết bí tượng dược này tại nhìn qua khác với loại bốn tay trần dù từng gặp, lực chiến đấu cũng cường hãn hơn nhiều. Đặc biệt là năng lực sát thương cận thân gần như có thể so với Naga. Nhưng mà trần dù từng đối mặt với hơn 10 vạn hắc thiết bí tượng dược, sáu con ma vương cấp này còn chưa làm hắn nhíu mày. Trần dù vung tay lên, sáu con hắc thiết bí tượng dược kia như bị đóng băng. Cánh tay đang vung đao ngừng lại giữa không trung, từng chỗ khớp trên cơ thể phát ra tiếng vang ken két khiến cho người ta lạnh buốt. Có thể thấy bọn chúng đã dùng hết sức nhưng vẫn không thể nào kháng cự lại được. Trần Dụ đột nhiên nhíu mày, vung tay đánh bay sáu con hắc thiết bí tượng dược. Bí tượng dược bay lên giữa không trung rồi đột nhiên tự bảo. Hành động tự bảo đầy bất ngờ này tạo thành động tĩnh lớn. Lấy thính lực của mình, Trần Dụ đã có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh từ phương xa truyền đến, dường như không chỉ có một người đang chạy về phía này. Trần Dụ không hề hoảng loạn. Nếu đã bị lộ thì cứ náo động lớn một chút, tốt nhất có thể kinh động tới lông mây đia, dẫn đến huyết tế bị ngừng lại thì càng tốt. Trong tay hắn hiện ra mấy quả trạch lôi, do Lô La phỏng chế. Tuy uy lực không bằng được với bản chính nhưng vẫn rất hữu dụng. Lúc trước, Bonite từng dùng nó để phá hoại một khoảng đất lớn ở bộ lạc Lôi Bảo. Sầm sầm sầm. Trong rừng cây truyền ra tiếng bạo liệt đinh tai nhức óc. Một số ma pháp trận và đồ đằng bị sức nổ đáng sợ kia phá hoại tan nát. Người bị kinh động càng lúc càng nhiều. Tốp chạy tới đầu tiên đã hiện ra trong tầm mắt. Đây là một đội kỵ binh. Tòa kỵ của họ là A Long Thằn Lằn, hình tượng có chút giống loài khủng long ăn thịt ở thế giới trước. Kỵ binh mặc khinh giáp, trên mặt che vải đen, vóc người khỏe khoắn khác với thú nhân bình thường, tay cầm trường mâu, sau lưng đeo một sãy đầu thương. Có kỵ binh phát hiện ra Trần Dụ liền lập tức hô hào đồng bọn chạy tới. Trần Dụ vung tay lên, một cỗ khí tức lăng không bắn ra, đấy bay mấy người kỵ binh phi tới. Đám kỵ binh ở phía sau thấy thế không dám áp sát, dồn đập phi đầu thương tới trước. Thân hình Trần Dụ nháy mắt tan biến, sau đó hiện ra ở phía sau một con á lo thằn lằn. Kỵ binh kia kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bị ném lên không tung. Sau một trận rung động nhẹ, hắn vừa hồi thần lại thì đã phát hiện ra tất cả đồng bạn và tòa kỵ đều ngã rạp trên đất. Cả đội kỵ binh lúc này chỉ còn lại mỗi mình hắn. Bán thú nhân. Tư liệu phân tích chi nhãn hiển thị khiến cho Trần Dụ hơi ngẩn ra. Nhưng mà đã có bán tinh linh tồn tại thì bán thú nhân có trên đời cũng là bình thường, chỉ là hơi bất ngờ một chút mà thôi. Đại Vu Sư Lông Mây Đia ở chỗ nào? Trần Dụ vừa hỏi vừa dùng tà đồng chi lực để áp đảo tinh thần. Nhưng bán thú nhân kia dưới sức mạnh của tà đồng lại vẫn không hề mở miệng, sau một hồi không chịu nổi áp lực tinh thần đáng sợ mà ngất đi. Trần Dụ sửng sốt. Tên bán thú nhân này chỉ có thực lực cấp E, theo lý thuyết thì căn bản không thể nào ngăn cản được lực lượng của tà đồng, sở dĩ thế này chỉ có một khả năng, đó chính là hắn đã tiếp nhận ám thị tinh thần cực mạnh, ví dụ như một loại tín ngưỡng nào đó. Ngay khi Trần Dụ đang nhíu mày thì bốn phía đột nhiên sáng rực lên. Một ma pháp trận chiếu sáng đã được kích hoạt, chiếu sáng không gian như ban ngày. Nhưng mà hắn cũng không định ẩn thân nên vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi địch nhân đang chạy tới. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một đại đội kỵ binh. Trên người những kỵ binh này phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng là đã được vô sư gia trì chiến hào chi lực. Bọn kỵ binh không hề gấp gáp tiến công mà chậm rãi kéo giãn khoảng cách, hình thành một vòng tròn bao vây xung quanh. Bên cạnh những kỵ binh này có những vu sư cả nam cả nữ, từ vóc người có thể thấy là có cả thú nhân và bán thú nhân. Ném! Một tên cầm đầu ra lệnh, những vu sư này đều vung tay ném một vật về phía Trần Dụi. Tất cả đều rơi xuống xung quanh hắn. Nhìn kỹ lại mới thấy, thì ra đây là những cây cột đá lớn, bên trên còn khắc hình đồ đằng. Trọng lượng của thạch trụ không nhẹ, nếu như đổi lại thành ma pháp sư nhân loại chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể thì nâng nó lên đã là cả một vấn đề. Chắc chỉ có pháp sư của thú nhân tộc mới có thể nhẹ nhàng xách và ném đi như vậy. Những cây cột kia vừa mới chạm tới mặt đất liền nhanh chóng phát ra ánh sáng kỳ dị. Từng phiến hoa văn đan chéo vào nhau một chỗ, sản sinh ra sự cộng minh, giống như một đại trận bọc Trần Dụi vào trong. Trần Dụi chỉ cảm giác thân thể mình giống như bị một sợi dây thừng vô hình trói lại, không khỏi kinh hãi. Lực lượng đồ đằng này khác với lực lượng ma pháp, cường độ cũng rất là kinh người. Hoa văn đan chéo của đồ rằng dung hợp tạo một chỗ, mặt đất rất nhanh xuất hiện vài chục móng vuốt to lớn. Chúng nhanh chóng khép sát lại tạo thành một nhà tù giam Trần Dụi vào trong. Khi tù giam khép lại, bọn kỵ binh cưới thằn lằn đồng thời rút thương ra. Nương theo tiếng hô hào của đám vu sư, tất cả mũi thương lấp lánh ánh sáng màu xanh lần lượt bắn về phía tù giam. Mục tiêu của những mũi thương này không phải là Trần Dụi trong tù giam mà là mặt đất chung quanh hắn. Mũi thương vừa mới rơi xuống đất liền hóa thành từng làn khói xanh khuyết tán đi. Làn khói này chắc hẳn là mang theo kịch động. Dạng chiến thuật phối hợp này Trần Dụi lần đầu tiên nhìn thấy. Mũi thương như mưa phóng về phía tù giam, dưới tác động của trận đồ đằng, khói độc không khuyết tán đi mà tập trung ở xung quanh tù giam trông vô cùng nồng nặc, gần như đã che lấp, không nhìn rõ xung quanh nữa. Vừa lúc đó trên không trung xuất hiện một hắc động, giống như một vòng nước xoáy nhanh chóng cắn nuốt độc khí. Không chỉ khói độc bị hút mà ánh sáng trên cột trụ đồ đằng kia cũng bị hắc động làm ảm đạm không ít. Trong nháy mắt, lực lượng đồ đằng bị mất, tù giam tạo ra bởi cự trảo hóa thành phấn vụn. Đám vu sư loạn choạng ngã về phía sau, dường như đã phải hứng chịu phản phệ cường liệt. Nhưng lực cắn nuốt của hắc động vẫn chưa dứt, không cần biết là kỵ binh hay vu sư đều không tự chủ bay về phía hắc động trên không trung. Hắc động tan biến, trên mặt đất ngổn ngang là các vu sư và kỵ binh hôn mê bất tỉnh, ngay cả những con á long thằn lằn kia cũng đều mất chi giác. Kỳ thực, tuy phệ tinh không hề cắn nuốt máu thịt nhưng đã hoàn toàn phá hủy lực chiến đấu của bọn họ. Trần Dụi đi tới phía trước tên vu sư cầm đầu. Đó là một bán thú nhân nữ có vóc người bốc lửa. Tướng mạo của nàng thanh tú hơn so với thú nhân bình thường nhiều. Có ví dụ của đám kỵ binh trước kia, Trần Dụi đoán nữ vu sư này rất có thể đã được loại tín ngưỡng nào đó ngấm vào trong linh hồn, sợ rằng dùng lực lượng tà đồng sẽ khiến cho nữ vu sư này chết thảm mà thôi. Vì thế, hắn không sử dụng tà đồng. Tâm niệm vừa động, trên mặt Trần Dụi đã có thêm một chiếc mặt nạ, đó chính là mặt nạ phệ thần. Hai mắt hắn lóe ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Không lâu sau, nữ vu sư bán thú nhân thủ lĩnh Bas mang theo một vu sư bán thú nhân đi tới nơi ở của đại vu sư Long Mây Đia, bí ngữ thạch cung. Vu sư bán thú nhân là do Trần Dụi hóa thành, còn Bas hiện tại đã trở thành khôi lỗi của phệ thần mặt nạ. Trần Dụi từ trong miệng nữ vu sư biết được, 4 ngày trước, bán tinh linh bị đưa tới bí ngữ thạch cung, đại vu sư Long Mây Đia sau đó liền đóng cửa không ra ngoài, toàn lực chủ bị cho thần chi huyết tế. Nhóm nhân loại thứ nhất cũng bị đưa tới thạch cung, nghe nói là trở thành một loại tế phẩm nào đó. Tin tức này khiến cho Trần Dụi càng nóng lòng. Còn chưa tiến vào thạch cung, hai người đã bị thủ vệ ở cửa ngăn lại, nói là không có sự cho phép của đại vu sư, không có bất cứ kẻ nào được bước vào. Ba tỏ vẻ có chuyện cực kỳ cấp bách cần phải báo cáo ngay cho đại vu sư biết. Bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như thế, tận sâu bên trong bí ngữ thạch cung cũng nghe được. Địa vị của Bas lại không tầm thường, là thủ lĩnh của đám vu sư phòng vệ cao cấp. Sau khi phát hiện tình huống bất thường, ba chạy tới báo cáo ngay cho vu sư cũng là hợp tình hợp lý, cho nên sau một hồi uy hiếp, hai người thuận lợi tiến vào trong thạch cung. Không gian thạch cung rất lớn, không hề giống với cung điện có thể vừa vào là nhìn thấy chủ điện ngay. Trong thạch cung bố trí rất nhiều mê cung phức tạp. May là có ba sư dẫn đường cho nên Trần Dụ muốn vào tới chỗ ở của đại vu sư. Điện thần cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thạch cung tràn ngập trong bầu không khí yên lặng mà dịu dị, không có thủ vệ canh giữ nhưng ven đường có rất nhiều hắc thiết bí tượng dược. Trạng thái của đám bí tượng dược này đều là nằm ngủ. Thực ra trên người binh sĩ và vu sư trong đầm lầy vận hạn đều có hộ phù biến kiểm. Nếu như không có loại hộ phù này thì sẽ lọt vào trong tầm công kích của bí tượng dược. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao khi Trần Dụ vừa mới đi ra khỏi truyền tống trận liền bị công kích. Khi hai người đi tới hành lang trước điện thần kỳ thì bất ngờ phát sinh một chuyện. Hắc thiết bí tượng dược hai bên đột nhiên sống lại, không chỉ là hành lang mà bí tượng dược ở phía sau cũng thế. Trong chớp mắt, hai người đã bị bao vây. Loại tình huống này lần đầu tiên xuất hiện cho nên ba sư giật mình không hiểu. Rõ ràng là đã mang theo hộ phù, tại sao hắc thiết bí tượng dù còn thức dậy? Trần Dụ hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Lông mây đia nhất định đã tiến hành một hoạt động cực kỳ bí mật nào đó, cho nên dù có là người mình cũng sẽ bị đánh chết không chú do dự. Hoạt động này chẳng lẽ là... Trần Dụ đột nhiên dùng mình một cái, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Khí tức khắp người hắn lập tức bạo trướng. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 804. Chân tướng của điện thần kỳ. Trong điện thần kỳ của Thạch Cung bí ngữ, vô số bán nguyệt quang phù dần nhạt đi. Ao ao, thân ảnh của tất cả hắc thiết bí tượng dược giống như giấy vụn tán lạc trên mặt đất. Biểu tình của ba sư rất tự nhiên. Trong ý thức của nàng, chủ nhân là không có gì không thể. Thân là nô bộc, ba sư có thể tùy từng lúc phụng hiến sinh mạng của mình cho chủ nhân. Sau khi phá hủy hết hắc thiết bí tượng dược, Trần Dụ mang theo ba sư xông vào điện thần kỳ. Điện thần kỳ là trung tâm của bí ngữ thạch cung, vô cùng rộng rãi. Thứ dễ nhìn thấy nhất chính là một bức tượng đặt ngay ở chính điện. Bức tượng có khuôn mặt khôi ngô, thân hình cường tráng, toàn thân mặc khải giáp, tay cầm cự kiếm và chùy côn. Chắc hẳn đây là thần linh của tộc thú nhân. Vách tường hai bên còn treo các bức tranh, chủ đề tự nhiên là về các sự tích truyền huyết của thần thú. Những câu chuyện cổ này mang màu sắc lăng xê thần thoại tương đối cao. Nhân vật chính là một nữ nhân khắc áo choàng, tay cầm pháp trượng, trên đỉnh pháp trượng là một cái xương sọ thú. Án chiếu theo miêu tả của ba lúc trước, nữ nhân này chính là lãnh tụ tinh thần của tộc thú nhân. Nghe nói, người có thể câu thông cùng với thần thú chỉ có mỗi mình lông mây đia. Trần Dụ hơi trầm tư. Ba vị thiên sứ tối cao dưới mí mắt của Quang Minh Thần lấy cắp tín ngưỡng, ma giới đã rất nhiều năm chưa xuất hiện thần tích, một vài câu đôi lời của Satan và Sa-di. Tất cả những điều đó đều hiện lên trong đầu Trần Dụ. Nhưng chư thần hiện tại hẳn là đã rơi vào trạng thái ngủ say, nếu như thần thú thực sự là một trong số các vị thần thì cái gọi là câu thông với thần của đại vu sư này có vẻ rất khó giải thích được. Theo lý thuyết, đại vu sư lông mây đia hẳn là ở trong đại điện này nhưng không biết vì sao mà không thấy bóng dáng đâu. Vừa lúc đó, bốn góc của đại điện đột nhiên hiện ra bốn bóng đen đang chậm chậm tiến tới, bao vây Trần Dụ và Bas vào giữa. Trên người họ tỏa ra khí tức âm lãnh khiếp người. Bốn đạo bóng đen này mặc áo choàng hắc sắc, trên mặt còn đeo mặt nạ màu vàng. Mặt đông có người mở miệng nói: "Ba kẻ phản bội thần linh kia, không ngờ ngươi lại dám cấu kết ngoại nhân rồi tự tiện tiến vào bí ngữ thạch cung. Ngươi và kẻ xâm phạm này phải chịu chế tài cường liệt nhất." Tứ đại bí thị, Ba thấp giọng hô lên. Tứ đại bí thị là thủ hộ giả của đại vu sư, có thực lực cường đại. Ngày thường không có ai thấy được chân diện mục của họ. Vốn tưởng có ba người đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, không ngờ họ đã sớm trở về. Thực lực của bốn người này đều là cấp ma đế, nhưng mà lực chiến đấu thì kém cỏi hơn tam đại thú vương ở bộ lạc Lôi Bảo. Điều khiến Trần Dụ kinh ngạc là trong phân tích chi nhãn hiện thì cả bốn đều là nhân loại. Kẻ thủ hộ cho thần côn tối cao của tộc thú nhân không ngờ không phải là thú nhân hoặc bán thú nhân mà lại là nhân loại. Tình cảnh lúc này của ban chết hiện tại vô cùng nguy cấp, Trần Dụ không có thời gian ngẫm nghĩ linh tinh. Khí thế ma đế đỉnh phong hoàn toàn bạo phát ra. Lông mây đia ở chỗ nào? Nói, nếu không chết. Một tiếng quát này ẩn chứa tinh thần lực áp bách của tà đồng. Bốn người kia nhất thời chấn động, khuôn mặt sồn sập lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Sát khí băng lãnh giống như gặp phải hỏa diễm đầy trời, bị tiêu biến không còn. Nhưng là kinh hãi chỉ trong khoảnh khắc, bốn người không hẹn mà cùng gầm nhẹ một tiếng cắt vỡ cổ tay của mình. Máu tươi bốc hơi tạo thành đạo quang văn kỳ dị. Mặt đất trong điện thần kỳ hiện ra ấm ký tương ứng. Quang văn và ấm ký nhanh chóng dung hợp lại với nhau, như là một lục mang tinh trận. Không trung mơ hồ xuất hiện thứ gì đó. Còn chưa nhìn rõ nó là cái gì, Trần Dụ liền cảm giác cảnh tượng trước mặt đại biến. Hắn vào ba đã hiện ra ở một không gian kỳ dị, bốn người kia biến mất không thấy đâu. Trần Dụ nhíu mày, đồ vật kia còn ở đó. Nhìn từ xa thì đó là một sinh vật giống cử xà, đang trôi nổi trên không trung. Sinh vật này khiến Trần Dụ sinh ra dự cảm đáng sợ. Thanh âm kinh khủng của ba truyền đến: "Chủ nhân cẩn thận, đây là thần tứ vũ khí." Lời của ba còn chưa dứt, cự xà kia đã bạo phát ra ánh sáng màu đỏ vô cùng chói lọi. Trần Dụ vừa muốn kéo ba lại thì trong lòng đột nhiên sinh ra báo động cường liệt. Hắn không kịp suy nghĩ, vội vàng mở phòng ngự cháo ra. Trong mắt hắn, thân thể ba run lên, nháy mắt bị phân thành vô số khối vụn. Vụn máu không rơi xuống đất mà bị thiêu đốt, ngay cả tro cũng không còn. Phòng ngự cháo có thêm vô số vết cắt nho nhỏ, sau một lúc thì, oành, một tiếng, nát vụn ra. Đồng tử của Trần Dụ co rút lại. Không ngờ phòng ngự cháo cũng chỉ có thể ngăn cản một đòn. Ánh sáng của cự xà lại rực lên một lần nữa. Trần Dụ lập tức mở độ sâu phân tích. Lúc này, hắn đã có thể nhìn rõ vô số đạo năng lượng hình tơ mảnh màu đỏ đang đan xen nhau phóng tới rất nhanh. Đó chính là nguyên hung khiến cho ba bị tiêu diệt trong nháy mắt. Uy lực khủng bố của nó chỉ vừa liếc qua là có thể thấy. Trần Dụ không cần nghĩ ngợi liền phát động thuật quang bảo. Thân hình của hắn giống như điện quang, nhanh chóng né tránh. Cảm giác này giống như khiêu vũ trên dây thép. Quang bảo mỗi giờ chỉ có thể dùng một lần, thời gian sử dụng cũng có hạn. Trong một tích tắc chậm lại, trên mặt Trần Dụ đã nhiều thêm một vệt máu. Lấy phòng ngự cường đại của hắn, không ngờ lại không thể nào ngăn cản được sợi tơ đỏ này. Không chi như thế, trong tơ đỏ còn ẩn chứa năng lượng đáng sợ, cũng không phải thuần túy là lực lượng hỏa hệ mà là pháp tắc chi lực cùng loại với hủy diệt. Lực lượng đáng sợ như thế, chẳng lẽ thực sự là vũ khí do thần tứ hạ? Thừa dịp đợt công kích thứ ba của cử xà còn chưa bắt đầu, Trần Dụ liền vung tay lên, mấy viên cực quang đạn đã được áp xúc nhanh chóng bắn ra. Cự xà bị kích chúng run rẩy một chút rồi lại bình yên vô sự, tiếp tục phun tơ đỏ tử vong. Trần Dụ đã không thể nào sử dụng thuật quang bảo được nữa, trong tay đành hiện ra một mặt thuẫn lớn, liên tục thi triển thuẫn gian.

Thần trí Trần Dụ vừa thanh tỉnh liền tận dụng cơ hội này, toàn lực chạy trốn cảm mộ khủng bố kia, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.